Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 619, Đại Hoàng Tử Hậu Thủ, góc truyện audio.com. Mọi người đi tới U Minh Tông Sơn Môn phía trước. Vương Đạo Viễn cũng là cảm khái thật lâu. Phía trước tới nơi này đều là nén giận. Lần này lại là lấy người thắng thân phận. Đến đây thụ hàng. Lúc này, U Minh Tông bên trong sở hữu trận pháp đều đã quan bế. Vương Đạo Viễn thần thức đảo đi qua. Cũng chưa phát hiện bất luận vấn đề. Trung Chấn Dương dẫn đầu Cổ Vọng Tông, Trung Diệu Đình, còn có Cổ Gia Thái Thượng Trưởng Lão Cổ Thịnh Hải, cung kính mà đứng ở U Minh Tông Sơn Môn bên ngoài. Đằng sau còn có không ít tử phủ, trúc cơ tu sĩ đứng ở đằng sau. Trong đó không thiếu Vương Đạo Viễn người quen, tỷ như Chu Kỳ, Lưu Cẩm Huy, cùng với Lão Tử Quỷ đám người. Mọi người đi lên phía trước, lấy Triệu Tĩnh Quốc cầm đầu, Vương Đạo Viễn theo sát hắn phía sau, mặt khác người đi theo đằng sau, đi tới phụ cận, Trung Chấn Dương đám người cung thân hành lễ, Kim Đan phía dưới tu sĩ hành quỳ bái đại lễ, Trung Chấn Dương cầm ra nhất bản gia thú sách, hai tay bưng lấy giao cho Triệu Tĩnh Quốc trước mặt, tội tu Trung Chấn Dương. Nay dâng lên U Minh Tông sở hữu truyền thừa danh sách. Tội tu Cổ Vọng Tông. Dâng lên U Minh Tông sản nghiệp danh sách. Tội tu Minh Hòe. Dâng lên U Minh Tông đệ tử và phụ thuộc gia tộc danh sách. Ba người phân biệt đại biểu U Minh Tông dòng chính tam gia. Tỏ vẻ thần phục. Sau đó, Trung Diệu Đình cùng Cổ Thịnh Hải phân biệt dâng lên U Minh Tông các chỗ phòng ngự trận pháp mở ra lệnh bài. Bảo khố chìa khóa những vật này. Triệu Tĩnh Quốc mệnh lệnh Triệu Lăng Giang cùng Triệu Lăng Hư nhận lấy những này đồ vật. Sau đó mở miệng nói. Chư vị bỏ tối theo sáng. Kích sát nghịch tặc chi công. Bổn tước đã báo cáo bệ hạ. Bệ hạ nhân đức. Khoan dung bọn ngươi phản loạn chi tội. Mặt khác. Khen thưởng bọn ngươi đào ngũ chi công. Trung Chấn Dương phong vì bá tước. Cổ Thịnh Hải. Cổ Vọng Tông, Trung Diệu Đình, Minh Hòe, phong vì tử tước, Tà Dương cung tội tu Tiền Dương. Đào ngũ phía sau hiệp trở Thanh Ly quận vương trảm sát nghịch tặc La Cửu U, La Cửu Ngục. Phong vì bá tước, bọn ngươi phong hào chưa định ra. Chờ phong hào định ra hoàn tất phía sau. Văn thư, ấn tín tự sẽ đưa tới. Sáu người hành lễ tạ ơn. Trung Chấn Dương hỏi. Dám hỏi An Quốc Công, La gia tộc nhân nên xử trí như thế nào? Triệu Tĩnh Quốc đáp, La Cửu U đám người tội ác tày trời. Nhưng kẻ cầm đầu dĩ nhiên liền sát. Đối La thị tộc nhân võng khai một mặt, La gia tu sĩ toàn bộ lập công chuộc tội. Phổ thông tộc nhân phân cùng chung. Cổ, Minh Tam gia, Trung Chấn Dương chắp tay đồng ý, sau đó đem chúng nhân dẫn đến nghị sự đại điện. Lần này đảo là không cần lại dọc theo bậc thang từng bước một đi. Tất cả mọi người trực tiếp giá vân bay đi lên. Tiến vào đại điện phía sau. Vương Đạo Viễn cùng Triệu Tĩnh Quốc cũng ngồi vào trên chủ vị. Vương Đạo Viễn hỏi. Tà Dương cung bên kia xử trí như thế nào? Bệ hạ còn có ý gì? Tà Dương cung trông coi Hàn Giang quan. Một khi ép, bọn hắn trực tiếp đầu Ngụy Quốc. Cái kia Triệu Quốc liền nguy hiểm. Vương Đạo Viễn phía trước liền thu đến Chu Loan truyền tin. Tà Dương cung cùng Ngụy Quốc thế lực có tiếp xúc. Hiện tại Triệu Quốc có thể không phải là năm đó. Ngàn năm trước Triệu Quốc tứ phía khuếch trương thời điểm. Thật sự là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chu gia phân chi thành lập tiểu quốc. Đều bị chùy chết nhiều cái. Năm đó Triệu Quốc đánh Ngụy Quốc thời điểm. Chu Quốc cũng phái người tới giúp Ngụy Quốc. Triệu Quốc sừng sốt đỉnh lấy Chu Quốc áp lực, đem Ngụy Quốc ấn trên mặt đất chùy. Nhưng bây giờ Triệu gia này điểm liệu, thật đúng là không phải là Ngụy Quốc đối thủ. Một khi ném đi Hàn Giang quan, Ngụy Quốc có thể không tới báo thù. Triệu Tĩnh Quốc lắc đầu nói, bệ hạ cũng chưa nói rõ, chỉ nói hắn tự có an bài, nhượng chúng ta trước đóng giữ U Minh Tông. Chờ đợi tin tức, dứt lời, hắn cho Triệu Hoàng truyền tin, bẩm báo thụ hàng sự tình. Triệu Hoàng Tại biết được Vương Đạo Viễn đám người tại Cửu U Huyền Tinh khoáng mạch bên kia giành thắng lợi tin tức phía sau. Liền lập tức rút lui hồi Vạn Xuyên Phường Thị. Lúc này, hắn và Triệu Thanh Huyền, Lâm Hải Vương đám người đang tại phòng nghị sự. Nhận được Triệu Tĩnh Quốc truyền tin, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vương Đạo Viễn cái này hậu bối không đơn giản. Cho hắn một cái quận, đổi tới không tổn hại nhất danh kim đan liền bức hàng U Minh Tông. Còn thu U Minh Tông 4 gã kim đan. Này mua bán chậm kiếm lớn. Tại chàng mọi người cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Đứng dậy hướng Triệu Hoàng chúc mừng. Triệu Hoàng thở dài. Tà Dương Cung bên kia xác thực không hào hạ thủ. Nhìn tới vẫn là muốn vận dụng đại ca lưu lại hậu thù. Dứt lời. Cầm ra nhất khối lớn cỡ bàn tay Bạch Ngọc Long văn lệnh bài. Này đồ vật là Thanh Tuyền chất nhi dùng mệnh đổi tới. Đã đi qua 500 năm. Hiện tại rốt cục phái thượng công dụng. Triệu Thanh Viêm là đại hoàng tử thứ tử. Cũng chính là Triệu Lương nhị thúc. Triệu Hoàng đem Bạch Ngọc lệnh bài phóng tại trên bàn. Trùng trùng điệp điệp đập xuống. Bạch Ngọc lệnh bài thượng xuất hiện nhất đạo vết rách. Triệu Quốc Tây Bắc Hàn Giang quận Tây Bắc góc. Một cái hạp cốc đem cao sơn chia làm hai đoạn. Hạp cốc hai bên huyền nhai độ cao vượt qua vạn trượng. Đỉnh núi đều luồn vào cửu thiên cương phong tầng bên trong. Huyền nhai trung gian hạp cốc. Rộng chưa đủ trăm trượng. Một tòa hiểm quan vừa vặn cắm tại hạp cốc bên trong. Này hiểm quan chính là Triệu Quốc cảnh nội đệ nhất hiểm quan. Hàn Giang quan. Mấy trăm năm qua, Ngụy Quốc thực lực tại này hiểm quan phía dưới. Không biết tổn thất bao nhiêu nhân thù. Hàn Giang quan y nguyên như cũ. Quan thành bên trong, trước sau có nhất danh Tà Dương Cung kim đan tu sĩ tọa trấn. Ngụy Quốc bên kia, 4-5 danh kim đan, đều vô pháp công hạ Hàn Giang quan. Hàn Giang quan đông nam góc mấy trăm dặm bên ngoài, có một tòa cao lớn sơn phong. Này sơn phong danh vì Hàn Giang Phong. Hàn Giang Phong dưới chân núi có một cái khê lưu từ bắc phương hồi Nhạn Sơn hướng nam chảy tới. Này đầu khê lưu chính là Hàn Thủy Giang ngọn nguồn. Hàn Giang quận cùng Hàn Giang quan cũng bởi vậy giang mà đặt tên. Hàn Giang Phong chân núi dưới mặt đất hơn 3.000 trượng chỗ sâu có một cái 10 trượng vuông thạch thất. Thạch thất đông tường thượng có một cái đường kính một trượng viên hình màn sáng. Bên trong là một cái đường kính chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dặm tiểu bí cảnh. Bí cảnh bên trong phong cảnh đảo là không tệ. Như là một tòa tiểu sơn cốc. Cốc trung có thanh tuyền tuôn ra. Tuyền thủy bên cạnh là một tòa cỏ tranh phòng. Hai gã râu bạc trắng tóc trắng tu sĩ đang tại đà tòa. Một người thân xuyên áo lam. Một người thân xuyên ngân sắc trường bào. Đột nhiên, trên bàn một mặt long văn bạch ngọc lệnh bài phát ra răng rắc một tiếng giòn vang. Sau đó, lệnh bài phía trên xuất hiện nhất đạo vết rách. Hai vị lão nhân sững sờ. Lập tức nước mắt tràn mi mà ra. Áo lam tu sĩ dùng run rẩy thanh âm nói ra. Cửu hoàng tử điện hạ rốt cục muốn phục quốc. Chúng ta hai cái chờ hơn 500 năm. Nếu là lại không nổi binh. Chúng ta này hai thanh lão già khọm chỉ sợ chống đỡ không nổi nữa. Áo bào màu bạc tu sĩ xoa xoa nước mắt. Trước tỉnh táo một chút. Bên ngoài là cái gì tình huống? Chúng ta còn sờ không rõ ràng. Ta tới trước bên ngoài thạch thất. Cho vệ gia gia chủ truyền cái tin. Hỏi một chút tình huống lại nói. Dứt lời. Hắn đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Đi tới thạch thất bên trong. Cầm ra ngọc phù, truyền cái tin, hắn thực nhanh đạt được hồi phục, cầm lấy ngọc phù nhìn hồi lâu, trên mặt nụ cười che lấp không chủ, vội vàng phản hồi tiểu bí cảnh bên trong, áo lam tu sĩ đang tại màn sáng phía sau chờ. Hắn đem ngọc phù đưa cho áo lam tu sĩ, cửu hoàng tử điện hạ xác thực đã khởi binh, chỉ là còn lại tộc nhân nhanh bị Triệu Lăng Thiên cái kia ngu xuẩn bại hết. Hiện tại cửu hoàng tử đăng cơ, trình hợp Lâm Hải Châu tu sĩ, còn có Sơn Bắc cùng Lục Liễu Châu ẩn tàng tộc nhân. lại lôi kéo Ngọc Tuyền hầu hậu nhân cùng nhau đối phó Tam Tông. Tiểu Thúc cùng Ngọc Tuyền hầu hậu nhân liên thủ tại Cửu U Huyền Tinh khoáng mạch nơi đó đánh tan Tam Tông tu sĩ, chảm sát Tam Tông kim đan chiến lực nhiều danh. U Minh Tông đã đầu hàng, hiện tại chúng ta Triệu gia chiếm cứ đại ưu thế, phục quốc trong tầm mắt. Áo lam tu sĩ tiếp nhận ngọc phù nhìn hồi lâu, nhìn tới bệ hạ là lo lắng Hàn Giang quan bên này tình huống. Năm đó đại hoàng tử nhượng chúng ta tàng ở chỗ này, chính là phòng ngừa Tam Tông phản nghịch dẫn Ngụy quốc tu sĩ nhập quan. Hiện tại bệ hạ Ngọc Long lệnh rạn nứt, hẳn là bệ hạ muốn cho chúng ta cướp lấy Hàn Giang quan. Tà Dương cung còn sót lại 2 gã kim đan hậu kỳ chiến lực, còn không phải là ngươi ta 2 người đối thủ. Chỉ cần đoạt được Hàn Giang quan, liền không sợ Tà Dương cung dẫn lang nhập thất. Dứt lời, áo lam tu sĩ đi ra màn sáng, lại phát ra truyền tin. Nửa khắc đồng hồ phía sau, nhất danh thân mặc hắc sắc khải giáp từ phủ hậu kỳ trung niên tu sĩ đi vào. Hắn hướng áo lam tu sĩ chắp tay nói: Vệ Huyền Hổ tham kiến tiền bối. Áo lam tu sĩ gật đầu, nói: Hàn Giang hầu tử tôn, quả nhiên oai hùng bất phàm. Hàn Giang hầu năm đó cùng Ngọc Tuyền hầu là hợp ý nhau chi giao. Hiện tại Ngọc Tuyền hầu tử tôn đã lập xuống đại công, Huyền Hổ có thể không muốn rơi ở phía sau a. Bệ hạ đã truyền tin qua tới, nhượng chúng ta đoạt được Hàn Giang quan, phòng ngừa Tà Dương cung dẫn lang nhập thất. Không biết tiểu hữu còn có an bài. Vệ Huyền Hổ chắp tay nói: Khởi bẩm tiền bối, 3 ngày phía sau ta đem mang theo tộc nhân đi đến Hàn Giang quan thay quân. Tiền bối có thể giả bộ vệ gia tộc nhân lẫn vào Hàn Giang quan. Cách chương.